Siêu cấp cưng chiều. Chương 736, anh là giống nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đóng cửa phòng bếp, dựa vào bồn rửa rau như có điều suy nghĩ. Dù chỉ liếc mắt, nhưng cô vẫn thấy rõ tâm trạng bất ổn của một ba mẹ. Đặc biệt là dường như mẹ còn khóc nữa. Bà lo lắng cho Tiểu Tiểu sao? Tông Diệt trầm ngâm mấy giây. Đúng là đã một thời gian hai không liên lạc với Tiểu Tiểu rồi. Động tác eo của Thương Úc không ngừng, thậm chí còn có khuynh hướng tăng thêm. Lê Tiếu nhích người sang bên cạnh, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ ai gọi đến, là chị dâu Tông Diệt của cô. Trừ phi có chuyện, nếu không rất hiếm khi chị dâu gọi điện cho cô. Em bắt máy nhé, Lê Tiếu nói mấy lời đứt quãng. Chán Thương Úc rịn mồ hôi. Động tác chậm lại, anh không lên tiếng, dường như ngầm đồng ý với đề nghị của cô. Lê Tiếu ổn định nhịp thở, ấn nghe, chị dâu, tiếng gọi, Tiểu Tiểu, của Tông Diệt nghẹn ở cổ họng không nuốt xuống được cũng không thốt ra được. Sau tiếng rên khó nhịn, Lê Tiếu đẩy ngực Thương Úc, đợi đã, Thương Úc nằm trên người cô, nguy hiểm nheo mắt lại, móc điện thoại ra muốn ném đi, anh để em xem thử là ai đã. Lê Tiếu nắm cổ tay anh, giọng khàn khàn khẽ nói. Không chừng có chuyện gì đó. Trước mắt là người đàn ông với vẻ mặt càng lúc càng nguy hiểm. Bên tại là chị dâu không ngừng hỏi chó loại nào. Lê Tiếu chịu mấy lượt va chạm. Hít thở sâu. Nói chậm rãi. Chị dâu. Chị tìm em có việc. Tông Duyệt. A, lên. Trẻ ống nghe gật đầu. Chậm rãi kể lại chuyện đoàn thuộc viện khác với Lê Tiếu. Cách chương.